99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1792, chương 1802, kẻ cầm đầu chính là ngươi. Là không đáng thâm giao. Diệp Thiến Thiến tự nhiên ở nơi này 2 ngày cũng đã cảm thấy thất vọng, sau khi cũng là cảm thấy 10 điểm khổ sở. Nàng năm nay 26 tuổi, cùng phòng Đồng Đồng từ nhỏ đến lớn, tự nhận không có bất kỳ cái gì một chỗ có lỗi với nàng. Nhưng là vì sao phòng Đồng Đồng có thể tàn nhẫn đến làm ra chuyện này đến? Cuối cùng câu nói kia, nếu không phải là phòng Đồng Đồng nói lỡ miệng, đoán chừng Diệp Thiến Thiến đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Giữa bọn hắn lại còn có như thế một mối liên hệ. Nhưng là như vậy mà nói tại Thẩm Chi Liệt trong mồm nói ra, lại là để cho Diệp Thiến Thiến cảm giác 10 điểm mỉa mai. Có đúng không? Thẩm Chi Liệt cảm thấy không thể thâm giao. Hẳn là bởi vì không muốn để cho nàng biết rõ hắn cùng phòng Đồng Đồng ở giữa, ngoài ý muốn a. Ân, Thẩm Chi Liệt không có nghĩ sâu. Trong lòng biết Diệp Thiến Thiến nguyện ý gọi điện thoại cho bản thân, là một cái tốt đột phá. Chỉ là một trận ngoài ý muốn thôi. Chuyện nhỏ như vậy, qua không được mấy ngày đều sẽ quên. Về sau, bọn họ có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Thẩm Chi Liệt khóe môi dương lên, nói, hôm nay muộn muốn ăn cái gì? Diệp Thiến Thiến ngực đâm đau. Hắn làm sao còn có thể nói ra những lời này? Hắn làm sao còn có thể nhẹ nhàng như vậy mà nói ra loại lời này? Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt không có nghe được trả lời. Lại quát lên, Diệp Thiến Thiến hầu cửa ngạnh đau. Chậm một hồi lâu, mới lên tiếng, Thẩm Chi Liệt, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Nghe nói như thế, Thẩm Chi Liệt cảm thấy không được bình thường. Hỏi, có ý tứ gì? Chúng ta chia tay à? Diệp Thiến Thiến thanh âm mang theo nghẹn ngào. Như vậy đi, ta sẽ đem ngươi đồ vật chỉnh lý tốt, thu thập ra ngoài. Ngươi có thời gian tới bắt một lần. Diệp Thiến Thiến, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Chi Liệt sắc mặt hết sức khó coi. Luôn nói loại lời này, không cảm thấy rất không có ý nghĩa sao? Ta không đùa giỡn với ngươi. Diệp Thiến Thiến thanh âm nhiễm thêm vài phần giọng nghẹn ngào. Ta không tiếp thụ được. Nam nhân ta cùng ta khuê mật có loại này liên lụy không ngừng quan hệ. Hiện tại, khuê mật ta từ bỏ. Ngươi, ta cũng từ bỏ. Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt mới vừa truyền dịch. Nghe nói như thế, mờ u bàn tay gân xanh đều bộc phát lên. Huyết lại từ cái ống hướng đi. Chỉ là, bên kia điện thoại rất nhanh bị cúp máy. Diệp Thiến Thiến thanh âm, từ điện thoại cách trở, lưu lại một mảnh làm cho lòng người nát âm thanh bận. Thẩm Chi Liệt sắp điên rồi. Đưa điện thoại di động đột nhiên ném một cái. Ngột ngạt thanh âm, tại trong phòng bệnh nhất là gây tai. Bên trong những bệnh nhân khác đều nhìn lại, đều là không biết chuyện gì xảy ra. Mà Thẩm Chi Liệt rất hiển nhiên cũng không có muốn giải thích ý nghĩa. Tĩnh táo một hồi lâu, đỏ bừng mặt trắng ra một chút, mới đưa cái ống kéo, tiếp lấy mới đi nhặt lên điện thoại kia. Điện thoại bị ném hung ác, màn hình đã nứt ra một cái nhện. Ấn mở đến, screensaver là bọn hắn chụp ảnh chung, tựa sát nhau, nụ cười sán lạn, giống như một đôi bích nhân. Chỉ là cái này vỡ ra nhện, ở giữa điểm hoàn toàn thật là bọn họ ở giữa. Công bằng vô tư. Thẩm Chi Liệt ngực càng là bỗng nhiên một cái lộp bộp. Siết chặt điện thoại, cắn răng nhanh chân đi ra đi. Cố Nguyên Sinh trông thấy Thẩm Chi Liệt lớn cất bước bước đi bộ dáng, hơi kinh ngạc, hô, Thẩm ca, người không phải vừa mới truyền dịch sao? Kết thúc rồi. Nhưng mà, vô ý thức nhìn về phía tay hắn cõng, lại là nhìn thấy toàn màu đỏ tươi. Cố Nguyên Sinh hít vào một hơi, hô, tay ngươi. Cố Nguyên Sinh, Thẩm Chi Liệt dừng lại, nhìn về phía hắn, nếu như ta cùng ta nữ nhân tách ra, kẻ cầm đầu là ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.